Mỹ Nhật tá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 121, lướt video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, hôm qua cô đăng đờ si nên nay bù hai chương nhé. Cười chết tôi, Mạt Mạt nỗ lực lâu như vậy, quả nhiên không có làm cả nhà thất vọng. Ha ha ha, thật là, tặng cho cha già một kinh hỉ lớn như vậy. Làm sao bây giờ, tôi chỉ tưởng tượng một chút cũng đã muốn quẫn bách đến hít thở không thông. Nội tâm Cửu Cửu quá mạnh, có thể là tự hiểu đã thói quen. Rốt cuộc trên thế giới này khả năng không ai có thể làm được ở trong mấy kỳ chương trình ngắn ngủn. Số lần tự hủy cao tới như Cửu Cửu. Cửu Cửu cần phải thảm như vậy hồng a ha ha ha ha ha. Mau nói anh thích đi. Cửu Cửu. Không thấy được ánh mắt chờ mong từ đội trưởng Mạt Mạt của tụi tôi sao? Cửu Cửu, tôi có thể nói tôi không thích sao? Gì gì? Tôi nói cuốn cường tình khóa ái. Quốc sư đại nhân chói tiên quân thật sự làm tôi cảm thấy hứng thú. Nói ra thật xấu hổ. Tôi cũng thế. Siêu cấp thích yêu cưỡng chế hắc hắc hắc. Có người chú ý tới biểu cảm của Tư Tổng Hong. Ảnh giống như nghẹn cười sắp nội thương. Yến Cửu mới vừa cơm nước xong. Phần lớn máu bộ phận trong cơ thể đều cung hướng về phía dạ dày. Thế cho nên đại não có chút trì độn. Nghe được Mạt Mạt hỏi chuyện. Một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thấy Cửu Cửu đứng ở cửa. Nửa ngày đều không nói chuyện. Mạt Mạt không khỏi nôn nóng truy vấn một lần. Cửu Cửu, bố thích không? Nói xong, lộc cộc, chạy đến bên cạnh tủ đầu giường, bế quyển sách kia lên, xoay người lại dịch chân ngắn nhỏ chạy về, nâng đến trước mặt Cửu Cửu, giơ cao cao lên, sách Cửu Cửu thích đọc nhất. Xem tư thế này của Mạt Mạt, nếu không phải bởi vì bé không biết chữ, phòng trừng đã sớm bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm nội dung trong sách cho Cửu Cửu. Yến Cửu sắp bị hành động của bé con nhà mình chấn động đến ngất đi. Thấy thế, cậu mím môi quay đầu lại, hai mắt biến thành màu đen chừng nhìn Tư Việt, trong mắt tràn ngập chua xót xen lẫn nghi hoặc. Anh không quản con trai anh à? Cửu Cửu không thích sao? Mạt Mạt dơ nửa ngày, lại phát hiện quyển sách trên tay mình không được Cửu Cửu nhận đi, không khỏi có chút thất vọng. Ôm sách vào trong ngực, cô đơn rũ đầu nhỏ xuống. Cửu Cửu không thích, chẳng lẽ chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Cửu Cửu đã có yêu thích khác. Mạt Mạt lăn qua lộn lại trong lòng hồi ức. Cửu Cửu mấy ngày nay ngoài quyển sách này ra, thích nhất đồ vật gì chứ? Đúng rồi, là ba, Cửu Cửu thích ba nhất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạt Mạt sáng lên, nhè răng phải quay đầu lại đi kéo ba tay. Muốn đưa ba đến trong ổ chăn Cửu Cửu, Yến Nửu hiểu biết bé con nhà mình cỡ nào, nhìn đến bé đột nhiên lộ ra dáng vẻ đột nhiên nhanh trí. Trong lòng tức khắc đánh vang chuông cảnh báo, trước khi Mạt Mạt nói ra nhiều bí mật của mình hơn. Cúi người một tay vớt bé con vào trong ngực, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng nắm miệng bé, vô cùng đau đớn nói, bé ngoan, đừng nói nữa. Lại nói nữa quần lót của bố còn đều phải bị ném bay. Mạt Mạt chỉ có thể nghe hiểu được ý trên mặt chữ. Căn bản không hiểu quần lót theo như lời Cửu Cửu là một loại thủ pháp so sánh khoa trương. Vì thế nỗ lực đùn đùn miệng, ý bảo Cửu Cửu mình muốn nói chuyện. Yến Nửu nguyên bản cũng không dùng quá nhiều sức. Mạt Mạt rất dễ dàng tránh ra. Nói chuyện phía trước. Bé cố ý vươn ngón tay ú nu chỉ mặt đất, để Cửu Cửu đặt mình trên mặt đất. Yến Cửu tò mò bé con nhà mình làm cái gì, ngoan ngoãn làm theo, khom lưng buông Mạt Mạt, đồng thời lại lần nữa chuẩn bị luôn sẵn sàng che miệng. Bé con tinh lực tràn đầy mới vừa được tự do, liền dịch chân ngắn nhỏ, lộc cộc, về phía dương hành lý vừa móc ra sách của Cửu Cửu. Yến Cửu đứng bên cạnh sofa không rõ nội tình nhìn bé bận việc. Cũng không lên tiếng dò hỏi hay đánh gãy. Tư Việt cũng cảm thấy thập phần tò mò mục tiêu của Mạt Mạt. cùng Yến Cửu đứng chung một chỗ chờ xem hành động kế tiếp của Mạt Mạt. Chỉ thấy Mạt Mạt ngồi xổm bên dương hành lý, hai tay nhỏ ra trận, bay nhanh ở bên trong tìm kiếm vài cái, theo sau vui dạo rực nhe răng, từ bên trong kéo ra một mớ vải dệt hoa hòe loè loẹt. Hướng tới hai người Yến Cửu múa may, dùng giọng sữa hô, quần nhỏ của Cửu Cửu không có bị ném bay mà. Trước mắt Yến Cửu tối sầm, thẳng tắp lảo đảo ra sau hai bước, bị Tư Việt ôm lấy eo vững vàng đỡ lấy, suy sụp thở dài, không thể khóc, bé con nhà cậu là thiên sứ, là phúc khí cậu và Tư Việt tu đến mấy đời đổi lấy. Tuyệt đối không thể khóc, Mạt Mạt giơ quần nhỏ hình chó, mặt đầy vui vẻ hỉ chạy tới. Cửu Cửu mặc đi, Cửu Cửu ngốc, quần nhỏ chó con mới không có ném bay mà. Yến Cửu, quần nhỏ chó con. Quần nhỏ chó con của Cửu Cửu lại xuất hiện, ha ha ha. Khiếp sợ, quần nhỏ chó con của tiểu thiếu gia tập đoàn Yến Thị tái hiện giang hồ. Thiệt đột nhiên, tôi còn chưa có chuẩn bị đâu. Thẹn thùng, JPG, Cửu Cửu mau mặc kìa. Đừng cô phụ một phen ý tốt của đứa nhỏ. Đầu chó. Ha ha ha, Cửu Cửu sau khi tự hủy vì quần nhỏ chó con nhiều lần vậy, vẫn không lựa chọn mặc quần nhỏ bình thường. Xem ra ảnh với quần nhỏ hình chó con và quần nhỏ nghe con là chân ái rồi. Ết, cốt truyện cha hiền con hiếu này thế mà còn có ngoại truyện. May mắn Am vẫn luôn thấy được hiện tại. Hu hu hu, tôi vẫn luôn bị cơm dứa buộc đến bây giờ. Tôi thật sự rất muốn ăn cơm dứa Tư Trà Trà nấu cho của. Tôi càng muốn tham lam một chút. Cơm dứa chiên và nấm chiên tôi đều muốn ăn. Hâm mộ Cửu Cửu QAQ, tôi càng hâm mộ quần nhỏ chó con. Bu si, đầu chó, Tư tổng thật sự có phúc khí. Tôi sắp ghen ghét muốn xỉu, hu hu hu. Mạt Mạt hoàn mỹ di truyền được kiên cường của Yến Cửu. Cửu Cửu không duỗi tay nhận, thì bé chấp nhất giơ tay. Có lẽ là trò giỏi hơn thầy. Yến Cửu ngoan cố không bằng nhóc con này. Hơn nữa cậu thật không muốn quần nhỏ chó con của mình bại lộ ở tầm mắt khán giả phòng phát sóng trực tiếp lâu. Chỉ phải duỗi tay nhận lấy. Chậc, mất mặt, Mạt Mạt hiểu được thay quần áo phải che lại. Đem quần nhỏ hình chó giao vào trong tay Cửu Cửu. Bé lại hấp tấp đi trên sofa kéo áo khoác của ba. Cố sức ôm lại đây. Lôi kéo chặn vị trí phần eo Cửu Cửu. Giọng mềm mại. Mạt Mạt giúp Cửu Cửu thay. Chỉ cần Mạt Mạt giúp Cửu Cửu chán tốt, Cửu Cửu sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nha. Yến Vĩnh nhận mệnh buông quần nhỏ chó con, quay đầu nhìn về phía Tư Việt, bình tĩnh nói, Tư Việt, nhiều năm như vậy, mỗi lần bị Yến Cửu gọi cả tên lẫn họ, Tư Việt đều bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Vừa dứt lời, hắn hắng giọng, xoay người mặt hướng Yến Cửu. Tuy rằng trong nội tâm lo sợ bất an, nhưng mặt ngoài nhìn qua lại nghiêm trang. Làm sao vậy Cửu Cửu? Nó bớt cùng Hayden nằm sấp trên thảm, lười biếng ngửa đầu nhìn hai chủ nhân đang đánh cờ. Quá xuất sắc, rốt cuộc đến phiên con người biểu diễn cho chó xem. Yến Cửu nhanh chóng cất quần nhỏ chó con vào áo khoác mình, chuẩn bị lát nữa vào trong ổ chăn đổi. Cuộn trong áo xong rồi, cậu nheo lại đôi mắt nhìn Tư Việt, ngữ khí rất nghiêm túc. Anh đừng tưởng rằng anh xoay người sang chỗ khác em nhìn không tới anh đang cười. Tư Việt có thể nhìn đến vừa rồi lúc Cửu Cửu kêu tên Tư Tổng. Cả người Tư Tổng rõ ràng hơi cứng đờ, cảm giác áp bách đến từ cả tên lẫn họ, ha ha ha. Cười chết, tôi tùy ý cười nhạo vợ bị phát hiện. Tư Tổng xấu hổ, JPG, ha ha ha, mẹ tôi cũng thường xuyên kêu cả tên lẫn họ tôi ra á, trình độ thật sự sẽ hù sợ xỉu á. Chỉ là không nghĩ tới đường đường Tư Tổng cũng sẽ có trải nghiệm tương tự tôi, Tư Tổng về nhà phải quy sầu riêng. Có nhạc đệm nhỏ khôi hài như vậy, bầu không khí phòng phát sóng trực tiếp thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau đều vẫn vô cùng vui vẻ. sáng sớm mới vừa phát sóng, khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp đã bay đầy bình luận linh tinh. Để cho Am tới tính một chút, Cửu Cửu hôm nay mặc quần nhỏ chó con màu vàng. Cùng, tối hôm qua đắp camera rồi. Cửu Cửu khẳng định trộm xem quốc sư đại nhân trói tiên quân SSS. Yến Cửu cầm iPad người quay phim đưa cho cậu xem. Mặt đỏ bừng, lại không thể làm gì. Đành phải lựa chọn làm như không thấy. Mang theo mạt mạt rửa mặt xong xuống lầu ăn bữa sáng. Tư Việt sớm rời giường vì Yến Cửu. Thuận tiện đã chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người vừa tháo xuống tạp dề. Đã thấy Yến Cửu mang theo cảm xúc đê mê đi tới. Làm sao vậy? Tư Việt thuận tay đáp ở eo Yến Cửu. Ôm lấy cậu dẫn về hướng bàn ăn. Không ngủ ngon sao? Yến Cửu nắm mạt mạt. Một cái tay khác xoa xoa mũi. Buồn ngủ. Vậy ăn một chút gì đã? Tư Việt nhẹ ấn sau cổ cậu. Chốc nữa anh mát xa cho em một chút. Yến Cửu ôm mạt mạt tới trên ghế, uể oải gật đầu với Tư Việt, được, Du Ma. Tư Tổng thật sự quá cẩn thận rồi, anh ấy sẽ luôn chú ý tâm tình Cửu Cửu đó, trạng thái có ổn không hu hu hu, bởi vì muốn làm bữa sáng cho Cửu Cửu, cho nên cũng làm của mọi người xong, tôi thiệt muốn bạn trai như vậy AQ AQ, Cửu Cửu ở trước mặt Tư Tổng cũng quá nhõng nhẽo rồi. Tôi thèm muốn khóc, vốn là tiểu quả phu thuộc về tôi, đột nhiên lại công bố quan hệ hôn nhân, dưới tác dụng mạt mạt làm gương tốt, năng lực tự chủ khi ăn cơm của các bạn nhỏ đều đề cao không ít. Kỳ chương trình cuối cùng, đợi người duy nhất còn lại rời khỏi bàn ăn, ngược lại cũng không cần các người lớn. Yến Cửu ngày hôm qua nửa đêm ăn cơm dứa chiên, lại nhân lúc mạt mạt ngủ. Cùng Tư Việt nói chuyện lặng lẽ đến nửa đêm. Lúc này đói nhưng thật ra không. Chỉ là buồn ngủ đến lợi hại. Bởi vậy cậu là người sớm nhất rời đi bàn ăn. Một mình một người ngồi ở sofa phòng khách nghịch di động. Yến Cửu trước sau có chút không yên lòng anh Thi. Tranh thủ lúc mọi người đều còn ăn. Chính mình ở phòng khách chờ bọn họ. Cậu nhấn mở giao diện nói chuyện phiếm. Trò chuyện hai câu cùng Thi Hách Nhân, Lâm Ấm. Anh Thi, chính anh ở trong nhà đợi có quen không a? Lâm Ấm. Chiều nay em sẽ kết thúc quay. Lâm Ấm, chờ em và mạt mạt về chơi với anh. Lâm Ấm, giái cá biển xoa mặt. Gíp, ấn xuống gửi đi. Yến Cửu mệt mỏi thở dài. Buông di động, dựa vào sofa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ong, ong. Trên sofa di động rung lên hai cái, ý thức Yến Cửu mơ hồ bị hai tiếng chấn động này kéo trở về. Duỗi tay sờ qua di động, anh Thi trả lời nhanh như vậy, xem ra thật sự rất nhàm chán, xem ra chờ chấm dứt quay chương trình. Cậu lập tức mang theo mạt mạt về nhà cùng anh Thi. Yến Cửu mở khóa màn hình, đọc tin nhắn, anh Thi, tiểu Cửu. Hai ngày này anh ở bên ngoài. Anh Thi, buổi tối hôm nay chắc anh sẽ về phòng anh cho thuê một chuyến. Trước không trở về biệt thự. Anh Thi, em và Tư Việt cứ hưởng thụ thời gian chỉ có hai người đi. Cười lé mắt. Anh Thi, mèo con hai chân giao nhau che miệng cười. Dây Thi gì? Nhìn đến anh Thi trả lời. Yến Cửu quả thực sợ ngây người. Lời này của anh Thi có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy sống chung cùng bạn trai? Yến Cửu vội vàng trả lời. Lâm Ấm, anh Thi, anh và bạn trai anh ở chung rồi. Lâm Ấm, em còn chưa nhìn thấy con heo ủn anh đi. Hai người đã ở chung một chỗ rồi. Lâm Ấm, bi thống, phẫn nộ, táo bạo. Đối với Yến Cửu nổi cảm xúc lôi đình, đương sự lại cực kỳ bình tĩnh. Anh Thi, ha ha ha. Tiểu Cửu, đừng lo lắng, anh Thi, thật sự, hai tụi anh ở chung khá tốt. Anh Thi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, anh sẽ dẫn anh ấy tới gặp hai người. Cho dù thế nào, trí lực anh Thi đều ở phía trên người thường, cho nên không cần lo lắng về cảm tình của y. ngược lại nên cảm thấy vui vẻ vì y tìm được người trong lòng. Nhưng mặc kệ thế nào, lần sau nhất định phải tìm cơ hội nhìn thử bạn trai anh Thi. Là con la hay con ngựa, phải dắt tới đây cậu mới có thể thật sự yên tâm. Kết thúc hội thoại sau, Yến Cửu như cũ đắm chìm vui sướng anh Thi có bạn trai không thể kiềm chế. Ngón tay vô ý lướt trên video, lại căn bản không biết nội dung video là gì. Chú Tiểu Cửu, chú thích cơ bắp sao? Thẳng đến thanh âm Warren từ bên tai truyền đến, Yến Cửu mới bừng tỉnh, nhìn lại video đang phát trên màn hình di động của mình. Theo BGM trầm thấp, dụ hoặc vang lên, trong video thình lình xuất hiện một bóng dáng đàn ông mông lung lại dị thường quyến rũ. Người đàn ông chậm rãi xoay người, cơ bụng thẳng, đường trắng, cơ lưng rộng, cơ bụng bên ngoài dần dần lộ rõ dưới ánh sáng chiếu vào không sót thứ gì. Yến Cửu bị video phát đi phát lại trên màn hình mấy lần làm hoảng sợ. Vừa muốn đóng giao diện, thanh trừ hậu trường, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến chất giọng u oán của Tư Việt. Cậu ta không có cơ răng trước, anh có. Chiên du di, cơ răng trước, hay cơ bánh răng trước? Tiếng Anh, serratus anterior maxillo, tiếng Pháp, le maxillo dentale anterior, là cơ có nguyên ủy từ mặt ngoài của 8 đến 9 xương sườn trên. Nằm giữa mặt trong xương vai và các xương sườn, y ám thì không cần nói cũng biết. Yến ngủ mặt, xoát, một cái trở nên đỏ bừng, xấu hổ há miệng thở dốc. Muốn giải thích lại không biết nên nói lên từ đâu. Em, nói không phải cậu di chuyển. Hiển nhiên không hiện thực. Nói không phải cậu chuyển đến cái này video. Yến ngửu nhìn trộm nhìn Warren bên cạnh tò mò nhìn qua. Thôi, thằng bé còn nhỏ, không gánh nổi tiếng đen này. Anh nghe em giải thích. Này chỉ là ngẫu nhiên. Yến Cửu chỉ vào trên người đàn ông trên màn hình còn đong đưa bả vai theo tiết tấu âm nhạc. Vội vã giải thích với Tư Việt. Không tin em lướt cho anh xem. Nói, đầu ngón tay Yến Cửu lướt. Video trước mặt biến mất. Video tiếp theo bị đẩy đưa lên. Dirty Bay, You See This Sacco Baby Em Your Sleep. 1. Lời bài hát Sexy Back Justin Timberlake FT. Timberland, Tư Việt hơi hơi nhướng mày. Lại là ngẫu nhiên, Yến ngửu chột dạ mở miệng. Đúng, em lại cho anh, đồng dạng bảo đảm không phải. Đầu ngón tay hơi lướt. God in love you for infinity. I love you for infinity. 2. Lời bài hát Infinity James Young. Warren một bên xem náo nhiệt lập tức từ trên bàn trà cầm một cây chuối. Học người đàn ông trong video, trở tay rút ra chuối từ sau lưng, nhìn đến hình ảnh tối đi rồi lại sáng lên tới. Vậy mà trở nên không giống phía trước. Warren chấn động, chú Tiểu Cửu, chú Tiểu Tư, quần áo chú này không thấy nữa. Tư Việt giả vờ tò mò nhìn về phía Yến Cửu. Giống như xác thật không thấy. Đây là vì sao nhỉ? Yến ngửu gian nan phát ra tiếng. Trùng hợp mà thôi. Nói xong, cậu mang theo lòng tràn đầy áp lực. Một lần cuối cùng lướt đầu ngón tay. Oh you have to do it stay a minute. Just take your time. The clock is ticking so stay. 3. Lời bài hát Stay Z. Alessia Cara. Tiết tấu dừng một lần. Người đàn ông trong video trên người sẽ biến mất một thứ. Norbert cùng Hayden vẫn luôn ghé vào thảm phòng khách, thấy đồ vật trong tay chủ nhân vẫn luôn phát ra tiếng quái gì. Nhịn không được dán lại bị biến hóa kịch liệt mặt trên cả kinh ngao ngao kêu to. Chỉ một thoáng hấp dẫn lực chú ý những người còn trên bàn ăn. Đinh Tư Giận cùng Mạnh Tử Duy trao đổi một ánh mắt nghẹn cười. Sau đó cùng nhau đứng đi về phía phòng khách. Muốn nhìn xem Yến Cửu sớm cơm nước xong đang làm cái tên tuổi gì. Hạ Vân Xanh lẫn Cận Quang cũng ăn xong rồi. Bị Khâu Khâu và anh Đào lôi kéo. Cũng đi tới phòng khách. Vì tránh né, khó coi, đằng mặt, Yến Cửu theo bản năng nhanh chóng lướt đi. Just John, they go home, oh baby, ll be your alibi. Stay the night, 4, 4, stay the night, just kidding, it Camden Cox. Yến Cửu ngừng thở, gần như không dám ngẩng đầu đi xem phản ứng Tư Việt. Trực tiếp lui về hậu trường, rồi sau đó không tự tin ngẩng đầu, hướng Tư Việt lộ ra một nụ cười xấu hổ. Ngại quá, Tư Việt mặt không biểu cảm nhìn động tác Yến Cửu rời khỏi áp trước mặt. Khẽ nghiêng, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, không sao. Yến Cửu hít ngược một hơi khí lạnh. Xong rồi, cười chết tôi. Video cơ bụng, bắt nhịp, biến hình Cửu Cửu một cái cũng không xem thiếu á. Nhưng cái này không thể trách Cửu Cửu. Ai sẽ không thích dai đẹp chứ, ha ha ha. Ha ha ha, càng bôi càng đen. Cửu Cửu quả thực quá khó khăn. Ngao ngao ngao, không sao, xong đời Cửu Cửu. Leng keng, ảnh sẽ vì điều này trả giá đắt. Ồn ào, con khỉ hoang dã kêu. Ác, ác, ác. Tư tổng thật là độ lượng quá. Đầu chó, nhưng vì cái gì Am cảm thấy anh ấy không có biểu tình mới là đáng sợ nhất. Cửu Cửu về nhà có chịu khổ. Đầu chó, tôi cảm giác Cửu Cửu giống như đã có chút luống cuống. Cầu xin, thật sự rất muốn nghe Cửu Cửu nói một chút chuyện thời cao trung của bọn họ. Khi đó Tư Tổng khẳng định rất cháy, tuyệt đối cháy hơn hiện tại. Ghen tuông tràn ra màn hình. Tôi đã bắt đầu bi ai trước vì eo Cửu Cửu. Mọi người ở hiện trường, từ tổ khách quý đến nhân viên công tác, đều yên lặng đổ mồ hôi cho kết cục Yến Cửu lúc về nhà. Phía trước kết thúc quay xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên vượt qua phạm vi năng lực tiếp thu của Yến Cửu. Hơi kém không đem CPU cậu cháy. Bởi vậy ở trên đường về nhà, cậu vẫn luôn thành thành thật thật nằm ở ghế phó lái. Đến thở dốc lớn cũng không dám, sợ bị Tư Việt bắt lấy nhược điểm, lúc sau về nhà đem cậu dỗi ở trong góc dạy dỗ. Vốn dĩ nói thật, ở mặt nào đó, Yến Cửu có chút sợ hãi Tư Việt. Rốt cuộc cảm giác áp bách thứ này thật sự quá mạnh. Sức lực hai đùi của cậu thêm ở bên nhau đều đọ không lại lực lượng một cái cánh tay Tư Việt. Thực sự rất dễ có hại. Để Yến Cửu cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tư Việt toàn bộ hành trình đều nhìn trước lái xe, gần như dáng vẻ khóe mắt cũng không có mình. Nhìn qua, cảm xúc rất ổn định, nhưng đồng thời cũng làm Yến Cửu lần cảm bất an. Này nên không phải là yên lặng trước bão táp chứ. Norbert cùng Hayden ngồi xổm ngồi ở hàng ghế phía sau cũng bị áp suất thấp bên trong xe ảnh hưởng. Thành thật đem đầu đáp trên hai chân ngắn nhỏ của Mạt Mạt. Thỉnh thoảng nhìn trộm hai chủ nhân phía trước, trong lòng lau mồ hôi cho chó nhỏ dễ bị tổn thương ngồi ghế phó lái. Callanan chậm rãi đi vào cửa lớn. Trên đường tới biệt thự, Yến Cửu nôn nóng ở trong đầu siêu tầm cách để chính mình toàn thân lui ra. Còn không chờ cậu nghĩ ra một lý do, Tư Việt đã âm thầm giẫm tốc độ xe trước cửa biệt thự rồi giẫm phanh lại. Thậm chí đều ôm Mạt Mạt từ ghế sau xe ra, đứng cạnh cửa ghế phó lái nhàn nhã nhìn cậu. Dì Triệu và Tiểu Vân dẫn đầu ra đón. Từ trong lòng Tư Việt nhận Mạt Mạt, các cô nhìn ra được giữa vợ chồng son này dường như có chuyện muốn tính. Các cô trăm triệu không thể mở miệng quấy rầy bọn họ. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tư Việt rảnh tay lập tức kéo cửa ghế phó lái ra. Không nói lời gì khiêng sắc quỷ đang ngồi co rúm bên trong không chịu xuống xe ra. Yến hoàn toàn không dám giãy giụa, chỉ nghĩ cậu hiện tại tận khả năng dựa vào Tư Việt. Có lẽ một lát có thể tránh thoát những cái trừng phạt đó. Ba ơi, Mạt Mạt cũng muốn. Mạt Mạt rất ít nhìn thấy ba khiêng Cửu Cửu đi đường như vậy. Nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ, không khỏi hâm mộ vươn tay ú, muốn làm ba cũng khiêng mình về phòng thế. Tiểu Vân vội vàng che lại đôi mắt Mạt Mạt, giọng nhẹ nhàng nói với bé. Mạt Mạt ngoan, dì Tiểu Vân chơi xe cừu bay với cháu được không? Đứa nhỏ rất dễ dàng sẽ bị rời đi lực chú ý, nghe vậy. Mạt Mạt vui dạo dực gật gật đầu. Dạ, đùng, Yến Cửu bị Tư Việt hung hăng ném lên giường lớn của phòng ngủ chính. Chăn nệm mềm mại khiến cậu không thể khống chế bắn lên. Tư Việt, anh nghe em giải thích. Em, Yến Cửu hốt hoảng ngồi dậy, nhưng Tư Việt lại xoay người đi đến phòng để quần áo. Căn bản không có ý muốn phản ứng cậu. Nguyên lai không tính toán nghiêm túc với cậu à? Yến Cửu nhẹ nhàng thở ra thật dài, dọa cậu nhảy dựng, còn tưởng rằng Tư Việt thật sự tức giận chứ. Đang lúc Yến Cửu thả lòng cảnh giác, thời điểm cho rằng Tư Việt sẽ không lại chấp nhặt với cậu, cửa phòng để quần áo bị đẩy ra nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Tư Việt thay xong áo ngủ từ bên trong đi ra, thấy rõ đồ vật quấn quanh bàn tay người đàn ông. Yến Cửu nháy mắt hoảng hốt thất sắc. Tư Việt, anh muốn làm gì? Tư Việt cúi người xuống, không nói một lời nắm lấy mắt cá chân cậu. Ánh mắt tối đen, Yến Cửu khẩn trương nhíu mày, quan sát bước động tác tiếp theo của Tư Việt. Cậu xem thời cơ chuẩn, nếu có nguy hiểm, hẳn chỉ cần một cái nhào lộn sau là có thể chạy thoát. Tư Việt đứng ở mép sofa đuôi giường nhìn xuống Yến Cửu một lát, rồi sau đó tầm mắt hơi trầm xuống, một tay rút ra cà vạt treo giữa tay, tiếng vải dệt sột soạt như nghiền ma sát vào tâm người. Yến Cửu gian nan quay đầu lại, cố sức động động cổ tay trái cùng chân mắt cá phải bị cà vạt trói chặt, đuôi mắt phiếm hồng chịu thua. Chồng ơi, tha cho em đi. Đồng tử Tư Việt hơi co lại, yết hầu chuyển động trên dưới. Hiện tại chỉ sợ là không được. Tác giả có lời muốn nói. Yến Tổng, nó nói ai là heo? Anh thì không tức giận ha? Anh ấy nói chính là em. Yến Tổng, kia càng không được. Nắm chặt quyền, Cửu Cửu, não yêu đương đáng chết. Nghiến răng nghiến lợi, tứ đệ, Cửu Cửu, em thích tám khối hoa hồng hay là ếch cần chôn? Cách chương.